Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, tìm tới cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái cô gái đó tạm thời bị dẫn tới. Dịch quán, bất quá Thái tử Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ. Nhưng là trước phải đi phủ thứ sử. Rất nhiều chuyện còn không có biết rõ. Bọn họ trước phải đi phủ thứ sử một chuyến. Phủ thứ sử địa thế tương đối cao một chút, cho nên cũng không có bị nước ngập không. Tiến vào phủ thứ sử sau đó, bà Cốc lập tức sai người cho Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ lấy một ít thức ăn rượu tới ăn. Dẫu sao, Lý Thừa Càn bọn họ đường xá xa xôi. Hơn nữa bây giờ đã giữa trưa, chính là lúc ăn cơm. Lý Thừa Càn và Mã Chu hai người ngồi ăn cơm, bà Cốc ở bên cạnh đi cùng. Lý Thừa Càn nhìn hắn một cái, hỏi: "Ba đại nhân, tờ này phủ chủ nhân là những người nào à? Vì sao ở ba chung như vậy phách lối?" Bà Cốc cười khổ, nói: "Thái tử điện hạ có chỗ không biết, tờ này phủ chủ nhân tên là Trương Đại Vương, có cái khai quốc huyện Nam Tước vị, cho nên ở chúng ta ba chung bên trong thành, có chút trong mắt không người một ít. Trong ngày thường, làm sự việc có chút quá phận, bất quá hạ quan cũng không tốt đối với hắn động thủ. Chẳng qua là thỉnh thoảng khuyên nhủ một chút, thật sự là không có cách nào." Nghe bà Cốc nói như vậy hoàn, Lý Thừa Càn cũng không có tỏ thái độ. Như cũ chẳng qua là đang ăn cơm thức ăn. Mã Chu nơi này tiếp tục dò hỏi: "Ba đại nhân, cái này ba trung thành nạn lụt nghiêm trọng, nhà làm tổn hại nhiều ít, người dân thương vong như thế nào? Hiện nay lại có nhiều ít người dân không nhà để về, không có cơm nước có thể ăn à? Làm một thứ sử, dưới tình huống này, những thứ này cũng đều là biết. Chẳng qua là..." Mã Chu như thế hỏi một câu sau đó, bà Cốc nhưng là mặt lộ vẻ khó xử: "Mã đại nhân, cái này, bởi vì là ba chung đất quá lớn, hạ quan còn không có thống kê xong tất, cho nên không có một cái xác thực con số. Bất quá hạ quan rất nhanh phái người đi thống kê, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả." Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh, thật giống như không có phát giác được có cái gì. Bất quá hắn trong lòng nhưng là hừ lạnh một tiếng: "Mưa to xuống 10 ngày, bọn họ con đường đi tới này, vậy hao tốn hơn nửa tháng, không sai biệt lắm có một tháng, nhưng mà ba Cốc lại liền bị tai họa số người cũng không có điều tra rõ. Thật sự là có chút không xứng trước. Bất quá, Lý Thừa Càn mới tới, cũng không chuẩn bị lập tức sẽ giáo huấn ba Cốc, dẫu sao hắn đối với nơi này tình huống không quen thuộc. Rất nhiều chuyện còn muốn ba Cốc tới hỗ trợ, cùng quen thuộc, binh mã của hắn vậy chạy đến, hắn tìm lại cái này ba Cốc tính sổ." Lúc này Lý Thừa Càn đã tràn vào có lòng dạ, như vậy lục tục hỏi thăm một vài vấn đề, ba Cốc vậy đều nhất nhất đáp, nói không sai biệt lắm thời điểm, Lý Thừa Càn bọn họ cũng đều ăn cơm xong thức ăn. Trương phủ, Trương Đại Vượng đang trong phủ chờ người đẹp. Mỹ nhân này là hắn đã gặp xinh đẹp nhất người đẹp. Hắn rất thích, chỉ là không có nghĩ tới cái này người đẹp tính tình liệt, lại không theo, còn chạy ra ngoài, cùng mỹ nhân này bị bắt trở lại. Hắn cần phải hung hãn dạy bảo nàng một lần không thể. Dĩ nhiên, là ở trên giường dạy bảo hắn, mà đang ở Trương Đại Vượng tràn đầy mong đợi thời điểm, hắn phái đi ra ngoài người trở về, bất quá chỉ trở về một cái. Lão gia à, Trương Đại Vượng đã hơn 40 tuổi, nhìn như muốn già hơn một chút, người có chút gầy, cặp mắt ti hí kẻ gian linh lợi. Làm sao rồi, ta người đẹp đâu, làm sao một mình ngươi trở về? Cái đó người làm khóc la hét mặt, nói: "Lão gia, ngày hôm nay gặp một nhóm người, cùng ba Cốc một phe, bọn họ không chỉ có đoạt lão gia ngài người đẹp, còn đem A Sáu giết đi." nghe có người dám cướp mình người đẹp, còn dám người giết hắn. Trương Đại Vượng sắc mặt nhất thời thay đổi dữ tợn, giết hắn người làm, hắn không quan tâm, nhưng cướp hắn người đẹp, vậy thì không được. Nhóm người kia bây giờ ở địa phương nào, lại dám ở Ba Trung Thành tìm ta xui? Bọn họ cùng Ba Cốc là một phe, bây giờ có thể ở phủ thứ sử đi. Trương Đại Vượng sau khi nghe xong, nhất thời thở phì phò mang người liền hướng phủ thứ sử chạy tới. Toàn bộ Ba Trung Thành, vẫn chưa có người nào dám tìm hắn xui. Ngày hôm nay có người tìm, hắn cần phải giết chết hắn không thể. Phủ thứ sử, sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Thừa Càn và Mã Chu ở phủ thứ sử tiền viện tán gẫu. Cái này Ba Trung Thành tình huống, chỉ sợ so chúng ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Ngươi phái người điều tra một chút, xem có phải là có người hay không đem vốn nên là thuộc về dân chúng đất đai cho cưỡng chiếm. Còn nữa, nơi này bị tình hình tai nạn tình hình, cũng đều điều tra một chút. Cái đó Ba Cốc, bổn điện hạ không tin được hắn. Lý Thừa Càn đem tình huống cùng Mã Chu nói một lần. Mã Chu gật đầu một cái, đồng ý, mà đang ở hai người nói như vậy thời điểm, phủ thứ sử nơi cửa chính đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một người đàn ông trung niên dẫn một đám người đi vào. Lý Thừa Càn lông mày hơi chăm chú, bởi vì là hắn thấy được ngày hôm nay ở trên đường thấy gã sai vặt kia. Hiển nhiên, cái này người đàn ông trung niên chính là Trương Đại Vượng, lão gia, chính là bọn họ hai cái, chính là bọn họ đoạt ngài người đẹp. Trương Đại Vượng hừ một tiếng, thẳng đi tới Lý Thừa Càn bên cạnh, mắng, ở đâu tới thỏ con, lại khi dễ đến ta Trương gia trên đầu, là không phải là không muốn sống, muốn chết nói, liền đem ông đây người đẹp giao ra. Xem ở ngươi cùng ba đại nhân có giao tình phân thượng, ta còn có thể tha ngươi. Vừa lên tới, Trương Đại Vượng liền biểu hiện hết sức cuồng ngông, nhưng lời của hắn bên trong lại có mấy phần chỗ trống. Lý Thừa Càn khóe miệng hơi co rúm, ta nếu không phải đem mỹ nhân cho ngươi đâu, không cho, ngươi là chết ở nơi này phủ thứ sử, các ngươi vậy dám động thủ. Xí, có cái gì không dám động tay, ta nhưng mà khai quốc huyện nam, là có tước vị. Lý Thừa Càn rất là coi thường hừ một tiếng, ở thành Trường An, ngươi như vậy tước vị ta thấy nhiều, muốn giết chết ngươi người như vậy, ta cũng liền một câu nói, ha ha ha, ha ha ha. Trương Đại Vượng đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, hơn nữa cười cái không ngừng. Hắn thật giống như nghe được năm nay tức cười nhất một chuyện tiếu lâm. Ở Ba Trung Thành, hắn cái này huyện nam tước vị đã coi như là rất cao. Ai không cho hắn mặt mũi, chớ nói chi là giết chết hắn. Nhưng mà trước mắt cái này trẻ tuổi, lại nói giết chết hắn người như vậy dễ như trở bàn tay. Cái này chẳng lẽ không buồn cười? Buồn cười quá, hừ. Ta đây muốn xem ngươi làm sao làm chết ta. Vừa nói, Trương Đại Vượng liền phất phất tay. Hắn người phía sau thấy sau đó, không làm chần chờ, lập tức thì phải hướng Lý Thừa Càn từng giết tới. Bất quá vừa lúc đó, nhận được tin Ba Cốc vội vàng chạy ra. Dừng tay, tất cả dừng tay, Thái tử Điện Hạ, thứ tội à, thần tới trễ. Ba Cốc vừa chạy một bên kêu. Vậy Trương Đại Vượng nhưng là đột nhiên sững sờ một chút. Thái tử, Điện Hạ, Lý Thừa Càn có chút kiêu ngạo khẽ nâng lên đầu. Đối mặt mới vừa rồi tình hình, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, tựa như căn bản cũng không có đem những người này coi ra gì. Một đám người ô hợp cũng dám cùng hắn động thủ, thật đúng là muốn tìm chết đây. Người như vậy giữ lại không thích hợp. Ba đại nhân, giết đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https